Thần Võ Thiên Đế, chương 155, cầu trợ nhược giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, ngăn hắn lại, quyết không thể để hắn nhảy xuống sông. Bạch Phàm cuồng khiếu, tràn đầy tức giận. Nếu như cứ như vậy bị Lục Vũ chạy trốn, hậu quả kia đem Thiết Thưởng không chịu nổi. Một béo một gầy hai cái lão giả cũng đều lộ ra vẻ lo lắng, Lục Vũ phiêu miểu thân pháp quỷ bí khó lường, tiềm lực kinh người, khiến người ta mười phần đau đầu. Lục Vũ đã ánh mắt mơ hồ, hắn liều hết tất cả, duy trì tốc độ nhanh nhất, nhưng phần lưng thương thế đã dẫn phát tạng phù chuyển biến xấu, dẫn đến tinh thần hắn tiêu hao nghiêm trọng. Làm cảm giác lực cảm thấy được phía trước có một con sông lớn lúc, Lục Vũ lập tức mừng rỡ, đây là duy nhất cơ hội chạy trốn. Nguy hiểm, một loại trực giác tràn vào trong lòng, Lục Vũ cấp tốc né tránh, tránh đi Bạch Phàm phát ra pháp khí, nhưng không có né tránh cao thủ lão giả mũi tên sắt, bị một mũi tên đánh trúng phần lưng, thân thể vọt mạnh mà ra, vừa vặn rơi vào đầu kia sóng cả cuồn cuộn sông lớn bên trong. Sông này đoạn nước sông mãnh liệt, Lục Vũ rơi nước sau liền đã mất đi bóng dáng, lăn lộn nước sông trắng bóng, căn bản không nhìn thấy dưới mặt nước cảnh vật. Tiểu tử kia trúng một mũi tên, tăng thêm trước đây thương thế, đoán chừng rất khó sống sót. Cao thủ lão giả nói, Bạch Phàm lạnh lùng nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, xuống dưới tìm. Một béo một gầy hai cái lão giả có chút không vui, nhưng thực lực bọn hắn không bằng Bạch Phàm, thân phận cũng so Bạch Phàm thấp, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện thọc sâu nhảy vào sông lớn, đang lăn lộn sóng nước hạ tìm kiếm Lục Vũ thi thể. Lục Vũ tổn thương đến rất nặng, mũi tên kia từ trên lưng bắn vào, mũi tên từ ngực thoát ra. Lúc đầu, nếu như phần lưng không bị thương, kim thân bất diệt có thể để cho hắn đao thương bất nhập. Nhưng bởi vì phần lưng trọng thương, sức phòng ngự của kim thân bất diệt đại giảm, bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng, điều này sẽ đưa đến mũi tên kia đem hắn bắn cái xuyên tim thấu. Rơi nước sau, Lục Vũ thân thể bị nước sông hướng về phía đi xuống dưới, nhưng lại bởi vì cái mũi tên này, ngược lại bị cắm ở trong khe đá. Bởi vì cái này duyên cơ, một béo một gầy hai đại cao thủ đi xuôi dòng sông, phản mà không có phát hiện Lục Vũ hành tung. Bạch Phàm canh giữ ở bờ thượng hạ du lịch tìm thượng du. Cặp quỷ, làm sao ngay cả thi thể đều không có. Bạch Phàm tức giận đến gào thét, một trường vỗ ra, giang hà ngăn nước, sóng lớn bay lên mấy chục trượng, sợ chạy trong rừng chim thú. Lục Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, một mực chờ đến trời tối, chờ đến Bạch Phàm và mập gầy lão giả rời đi, hắn mới kéo lấy thân thể bị trọng thương lên bờ, đi vào trong đêm tối. Nhịn đau rút ra mũi tên sắt, Lục Vũ tìm một chút thảo dược thoa lên trên vết thương, phòng ngừa lây nhiễm, bởi vì hắn trong nước cua quá lâu. Lúc nửa đêm, Lục Vũ vừa mệt lại khốn, trọng thương để hắn trở nên suy yếu, vốn định nướng điểm thịt rừng bổ sung một cái. Thể lực cái nào nghĩ Bạch Phàm và mập gầy lão giả lại còn tại phụ cận. Đáng chết, Lục Vũ dập tắt củi lửa cắn răng đào vong. Một lát sau, Bạch Phàm xuất hiện, nhìn con vì hoàn toàn dập tắt củi lửa, giọng căm hận nói. Tiểu tử kia còn chưa chết, vừa đào tẩu chúng ta truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng đêm, Lục Vũ vận chuyển tam huyền ngữ linh quyết, vận dụng tĩnh võ hồn ẩn nấp năng lực, mượn nhờ cỏ cây che giấu khí tức. Cái này khiến Bạch Phàm cảm giác lực nhận lấy rất lớn quấy nhiễu, phóng tầm mắt nhìn tới lại không thu hoạch được gì. Vượt qua năm ngọn núi, Lục Vũ thật sự là mệt mỏi đi không được rồi, chủ yếu là phần lưng máu thịt be bét, đau thấu tim gan a. Dưới bóng đêm, phía trước trong sơn cốc lại có ánh lửa truyền đến, chỗ ấy có 7-8 cái lều vải. Là Thanh Sơn Tông doanh trướng. Lục Vũ vui mừng, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cấp tốc hướng phía sơn cốc phóng đi. Chân không dính bụi, Lục Vũ ẩn tàng tất cả khí tức, vận dụng cỏ cây hồn quyết xóa đi mình lưu lại mùi huyết tinh, lặng yên tới gần mấy cái kia doanh trướng. Lục Vũ đang quan sát trong doanh trướng tình huống, rất nhanh liền cảm giác được vị trí của Lâm Phong, hắn cùng hai cái đệ tử hạch tâm một cái lều vải. Lục Vũ không có vọng động, tiếp tục mượn nhờ tiểu thảo chi nhãn, lặng yên không tiếng động cảm ứng cái khác doanh trướng tình huống, lập tức cảm ứng được Trương Nhược Giao ba động, nàng cùng một người khác một cái doanh trướng, cái kia là Hứa Tiễn Sư. Lục Vũ trầm mặc, dưới mắt mình tình huống không ổn, chỉ có thể đánh cược một keo. Chính vào nửa đêm, doanh địa có đệ tử hạch tâm tuần thú. Trương Nhược Giao và Hứa Tiễn Sư đều đã chìm vào giấc ngủ, tùy tiện đi vào tất nhiên sẽ kinh động hai người, vạn nhất náo ra động tĩnh, bị Sở Hoài Nam phát giác, Lục Vũ đồng dạng là chết chắc. Trước mắt Bạch Phàm ba người đang theo bên này đuổi theo, lưu cho Lục Vũ thời gian không nhiều. Lục Vũ không dám chần chờ, âm thầm thôi động võ hồn, đi kêu gọi võ hồn của Trương Nhược Giao. Bởi vì Lục Vũ từng chữa thương cho võ hồn của Trương Nhược Giao, lẫn nhau võ hồn khí tức đều rất quen thuộc. Làm Trương Nhược Giao đang ngủ say, trong lòng hiện ra một loại cảm giác quen thuộc, lúc trong lòng đột nhiên nghĩ đến Lục Vũ. Mở mắt ra, Trương Nhược Giao lưu ý một cái ngoài chướng tình huống. Sơn cốc gió nổi lên, hô hô phong thanh, tựa hồ đang che giấu cái gì. Trương Nhược Dao nhắm mắt dự định ngủ tiếp, đột nhiên một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Lục Vũ, Trương Nhược Dao kém chút kinh hô, bên tai lại truyền đến thanh âm yếu ớt. Đừng rêu rao, ta hiện tại thân chịu trọng thương, thái tử phái 3 vị cao thủ linh vũ cảnh, lập tức liền muốn truy đến nơi này. Trương Nhị U cảm giác được võ hồn của Lục Vũ, song phương triển khai võ hồn giao lưu. Vậy làm sao bây giờ? Trương Nhược Dao 10 phần lo lắng. Lục Vũ nói, ta cần ngươi cùng Hứa Tiễn sư phối hợp, không thể kinh động những người khác, nếu không Sở Hoài Nam. Trương Nhược Dao lan tâm huệ chất, lập tức liền hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Hứa sư thúc không có vấn đề, ngươi trước lặng lẽ tiến đến. Trương Nhược Dao lặng lẽ đánh thức Hứa Tiễn sư, âm thầm nói cho nàng ngọn nguồn. Hứa Tiễn sư vi kinh, Lục Vũ lại lặng yên tiến vào. Gió trong sơn cốc, cái kia là Lục Vũ kiệt tác, lấy thảo mộc giai binh che giấu hành tung. A, ngươi thương thật nặng. Trương Nhược Dao biến sắc, Hứa Tiễn sư cũng 10 phần lo lắng. Lục Vũ vội vàng nói, không có thời gian chú ý cái này, Bạch Phàm lập tức tới ngay, ta phải nghĩ cách tránh đi hắn truy tung. Hứa Tiễn sư lặng lẽ hỏi, ngươi có đối sách gì? Lục Vũ nói, sau đó, Bạch Phàm khẳng định sẽ tới kiểm tra doanh trướng, nơi này rất khó ẩn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Dao xoay chuyển ánh mắt thấp giọng nói, muốn không trốn ở trong chăn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Trương Nhược Dao có chút ngượng ngùng. Hứa Tiễn sư cau mày nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dạng này, Lục Vũ lắc đầu nói. Bạch Phàm không phải dễ gạt như vậy, ổ chăn giấu không được người, biện pháp duy nhất là tại dưới giường đánh một cái hố, nhưng không thể làm ra tiếng vang, ta tránh ở bên trong, các ngươi ngủ ở phía trên. Hứa Tiễn sư nhãn tỉnh sáng lên, khen, phương pháp kia tốt, lâm thời doanh trướng, căn bản không có giường, ở trên mặt đất mà nằm, không chỗ có thể ẩn nấp. Trương Nhược Dao nói, tốt thì tốt, cần phải nghĩ lặng yên không tiếng động đánh cái động, độ khó rất lớn. Trời tối người yên, hơi có động tĩnh đều sẽ kinh động người khác, cái này đánh cái động còn không thể làm ra bùn đất, xác thực độ khó không nhỏ. Lục Vũ nói, cái này muốn cực vận khí, Bạch Phàm đến đây, tất sẽ kinh động Sở Hoài Nam, đến lúc đó sẽ đánh thức mọi người. Ngay ở một khắc đó, chúng ta xảo diệu hơn phối hợp, ở những người khác đều bị bừng tỉnh thời khắc, lấy ám kình tại mặt đất đánh một cái hố, không cần quá lớn, ta sẽ nhu cốt công, trốn về sau, các ngươi lập tức trải tốt giường chiếu, ngủ lấy, động tác muốn nhẹ, phải nhanh. Cách chương.